Mạnh Huy là người duy nhất trong đời thứ ba nhà họ Mạnh được xưng là cậu chủ Mạnh. Tối qua đột nhiên có một chiếc xe tông thẳng vào chỗ Lão Hồng ở, chúng tôi đến nơi thì Lão Hồng đã bị giết. Chàng Kiến Thiết vội vàng đáp lại. Mạnh Huy híp mắt nhìn chằm chằm lão ta. Thật sự như vậy sao? Chàng Kiến Thiết cắn răng nói. Tôi nói thật mà, có thể chắc chắn chuyện này liên quan tới thằng nhãi tên Dương Thanh kia. Tối qua sau khi không tìm thấy tiền bưu, Trang Kiến Thiết đã tập hợp toàn bộ người nhà họ Trang lại thương lượng cách đối phó sự truy hỏi của nhà họ Mạnh. Nếu kể lại toàn bộ sự thật, nhất định nhà họ Mạnh sẽ trách tội, bởi vì Trang Kiến Thiết do dự nên tiền bưu mới có cơ hội chạy trốn. Để bảo vệ gia tộc, Trang Kiến Thiết phải giấu giếm sự thật. Mạnh Huy nghiêm mặt lại. Tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Mau nói cho tôi biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Toàn thân Trang Kiến Thiết ướt đẫm mồ hôi. Lão ta không dám chắc Mạnh Huy đang lừa mình hay là đã biết được sự thật. Trong khi lão ta đang do dự, Mạnh Huy chợt cao giọng nói với mọi người. Tôi cho các người cơ hội đổi đời. Ai dám nói ra sự thật, người đó sẽ là chủ gia tộc họ Trang. Câu nói này khiến rất nhiều người dục dịch. Trang Kiến Thiết thầm nghĩ không ổn, vội lên tiếng. Cậu chủ Mạnh, tôi nói, đoàng. Trang Kiến Thiết chưa kịp nói hết câu, trên trán đã xuất hiện một lỗ máu, cơ thể cứng đờ ngã xuống. Chỉ thấy vệ sĩ sau lưng Mạnh Huy cất khẩu súng câu vào trong áo như chưa hề xảy ra chuyện gì. Phòng khách chìm vào im lặng, ai cũng sợ hãi run rẩy. Không ngờ cậu chủ Mạnh lại ra tay dứt khoát gọn gàng như vậy, nói giết là giết. Đây chính là kết cục của kẻ dám lừa gạt tôi. Mạnh Huy vô tình nói, lạnh lùng nhìn từng người, hỏi lần nữa. Ai có thể nói cho tôi biết sự thật của chuyện tối qua, cách Trương?